Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1121, đánh chết từng cái, một, góc truyện audio.com, nhưng mà Dương Lỗi cũng không tính hiện tại liền động thủ đi đối phó Ngưu Giáp Vương, đối phó hắn, chờ thực lực của mình tăng lên nói sau, những người khác cả đám đều không có đạt tới cấp độ thánh nhân, đều là chuẩn thánh cảnh giới mà thôi, cho nên Dương Lỗi căn bản là không lo lắng, chờ mình đem những tướng lãnh này từng bước đều thu thập, như vậy thực lực của mình cũng sẽ còn có một lần tăng lên, một lần vượt qua kích giết những người đó xong, Dương Lỗi đoán chừng thực lực của mình hẳn là có thể đạt tới Đại La Kim Tiên cấp 6, thậm chí cấp 6 trở lên. Cho tới Ngưu Giáp Vương cái đại thống lĩnh này mà nói, thực lực quá mạnh mẽ, nếu như để cho sư phụ Tô Nhiên ra tay, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nói như vậy mình liền không có cơ hội thu hoạch đổi điểm, thu hoạch nguyên khí, cho nên Dương Lỗi cũng không tính làm như vậy, dụng độc. Điều này cũng không quá hiện thực, tuy rằng mình đã lấy được độc kinh, nhưng độc kinh dù sao chỉ có 2/3, hơn nữa 1/3 còn lại mới là mấu chốt bên trong mấu chốt. Nói như vậy, còn có một loại biện pháp, cái kia chính là trận pháp, không sai, chỉ cần lợi dụng trận pháp, mình ắt có niềm tin có thể đánh chết hắn, đương nhiên nếu như có thể đem dẫn vào trong phạm vi ngũ nhạc thành mà nói, vậy thì lại càng dễ rồi, đến lúc đó mình có thể lợi dụng lực lượng ngũ nhạc thành, để thực lực của mình gia tăng, sau đó thi triển công kích mạnh mẽ, dùy diệt nhất thức, hẳn là có thể đánh chết đấy. Ngươi rất tốt Ngưu Giáp Vương, ngươi liền đợi Tam Nhãn Ma Tôn phẫn nộ a hát, đến lúc đó nhìn ngươi còn có thể lớn lối như thế hay không? Á Thịnh tức giận đến không nhẹ, lại không có cách nào. Ta vốn cho rằng ngươi vẫn là đáng giá tôn trọng nhưng... Hừ, mua danh chuộc tiếng mà thôi. Ngưu Giáp Vương hừ lạnh một tiếng, quay người liền rời đi. Thực làm tức chết, Xích Nhãn Ma Tướng chết rồi cũng sạch sẽ. Không sai, các ngươi, Á Thịnh thấy mọi người từng cái như vậy, trong lòng tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng là không thể làm gì, Xích Nhãn Ma Tướng kia thật sự là quá không được ưa chuộng rồi, trong lòng thầm nghĩ, mình như thế nào hướng Tam Nhãn Ma Tôn bàn giao tốt xấu gì lúc trước hắn bàn giao mình, chiếu cố Xích Nhãn Ma Tướng một chút đấy. Mà Dương Lỗi một mực ở bên ngoài, chú ý hướng đi nơi này, trong phòng nghị sự này, rất nhanh cũng chỉ còn lại có Á Thịnh này, tu vi cũng rất mạnh, mặc dù không có đạt tới ngụy thánh cảnh giới, nhưng cũng đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong, nửa bước thánh nhân cảnh giới, toàn thân tu vi không thể khinh thường. Nhưng mà đó là một cơ hội tốt nhất rồi, bọn người Ngưu Giáp Vương đã đi ra hết. Dương Lỗi thi triển độn thuật trong nháy mắt trốn vào trong phòng nghị sự, một tay phóng xuất ra kỳ trận đem phòng hội nghị này khống chế lại, để phòng ngừa thời điểm động thủ âm thanh tin tức truyền đi. Khi Dương Lỗi chậm rãi hiện ra thân hình, Á Thịnh rốt cục phát hiện Dương Lỗi tồn tại, tràn đầy khó mà tin nổi, lạnh lùng nhìn xem Dương Lỗi nói. Ngươi là người nào, không biết rõ nơi này là phòng nghị sự, không cho phép vào ư. Thí thần bảy thức hợp nhất giết cho ta. Dương Lỗi không trả lời, trường đao trong tay đột nhiên vung lên, một đạo đao khí khủng bố xuất hiện giữa trời, hướng về Á Thịnh oanh kích đi. Á Thịnh này tu vi không yếu, nhưng thực lực. Góc truyện audio.com, Dương Lỗi đã không phải là như trước đó rồi, nếu như trước đó không có đột phá, một kích này của Dương Lỗi còn thực không có tự tin, nhưng bây giờ tu vi mình đột phá, lại là ở đối phương bất ngờ không đề phòng, tự nhiên là hoàn toàn tự tin. Nhìn thấy một đao khủng bố này, trong lòng Á Thịnh rung động lắc lư, hoảng sợ không thôi. Một đao kia uy lực thật sự là quá kinh khủng, lui về phía sau, một đao kia đạt đến trình độ kinh khủng gì, mình như thế nào ngăn cản được. Lui về phía sau, đồng thời suy nghĩ thiếu niên này là lai lịch gì, tu vi cư nhiên khủng bố như thế. Đại Mộc Tham Thiên, ngăn cho ta. Á Thịnh lui về phía sau, đồng thời hai tay vung lên, ngưng tụ một đạo hư ảnh cổ thụ to lớn, hướng về đao khí kinh khủng kia nghênh đón đi lên, nhưng Dương Lỗi thi triển ra đao khí là biết bao khủng bố, trong đó ẩn chứa không phải sức mạnh bình thường, mà là lực lượng của hủy diệt pháp tắc, bởi vì Dương Lỗi sử dụng chính là phong ẩn thí thần đao này là dung hợp thí thần thương, hổ phách đao, còn có phong ẩn đao, trong đó ẩn chứa lực lượng hủy diệt pháp tắc trở nên biết bao khủng bố. Á Thịnh bất ngờ không đề phòng, căn bản không có biện pháp trốn tránh, càng không có khả năng sử dụng toàn bộ thực lực đến ngăn cản một kích khủng bố này. Cái cổ thụ hư ảnh cực lớn kia ở trước mặt lực lượng hủy diệt pháp tắc ngưng tụ thành đao khí của Dương Lỗi, quả thực không chịu nổi một kích đao khí khủng bố như bẻ cành khô đem hư ảnh cổ thụ kia phá hủy đi, sau đó tiếp tục hướng về Á Thịnh công kích đến. Đáng chết, đây là người nào, cái dạng đao pháp gì cư nhiên khủng bố như thế? Á Thịnh vốn cho là một kích của mình có thể ngăn cản được một đao kia, nhưng mà vượt quá ngoài ý muốn rồi, ánh đao trong nháy mắt liền đến, không kịp lại suy nghĩ, Á Thịnh không thể không cầm ra lá bài tẩy cuối cùng của bản thân. Khô Mộc Thuẫn, ngăn cho ta. Chợt quát một tiếng, trong tay Á Thịnh xuất hiện một mặt tấm chắn này, như là cây khô hóa thành một bức tường khô mộc, ý đồ ngăn cản công kích khủng bố này của Dương Lỗi. Dương Lỗi nhìn thấy tình huống này cũng hơi có chút kinh ngạc, nhưng mà cũng chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi, tất cả những thứ này đều ở trong dự liệu của Dương Lỗi, nếu như Á Thịnh này dễ dàng bị mình đánh chết như vậy mà nói, ma tộc tướng lãnh này cũng quá kém đi, không có tính khiêu chiến chút nào. Chỉ là một tấm chắn là có thể chống đỡ được sao? Dương Lỗi khẽ cười một tiếng, trường đao trong tay lần nữa huy động. Thiên địa tạo hóa đao pháp cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, diệt. Thiên địa tạo hóa đao pháp là một loại đao pháp mạnh mẽ khác mà Dương Lỗi tu luyện, mặc dù không có bởi vì mình dung hợp nhận được phong ẩn thí thần đao mà phát sinh biến hóa, nhưng thực lực của mình tăng lên, đối với thiên địa tạo hóa đao pháp này lĩnh ngộ lại sâu sắc rất nhiều, tăng thêm bây giờ tu vi của mình đã đột phá đến Đại La Kim Tiên cấp 5, so với lúc trước mà nói, là khác biệt một trời một vực cũng không đủ, một đao kia so với trước đó thi triển ra uy lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Cách chương.